Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, loại này ra trang đại trùng tử. Canh thứ nhất, hắn sao lại thế? Bia dần phản ứng đầu tiên chính là đây là ngoài ý muốn. Mình hẳn là bị đồng đội liên lụy, nhưng nhìn kỹ, hắn tốc biến điểm rơi vị trí ép căn bản không hề còn lại đồng đội. Hoặc là chính là cái này đại trùng tử kỹ năng chạy không? Hoặc là đối thủ chính là dự phán đến hắn tốc biến vị trí. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể? Nai, Uzi gầm nhẹ lên tiếng. Trong tay mũi tên như là bão táp điểm khuynh tả tại Syndra trên thân. Đại trùng tử theo sát phía sau một phát V kép kỹ năng trực tiếp để Syndra cương ngay tại chỗ. Tử vong trước thậm chí ngay cả đại chiêu đều không thể phóng thích mà ra. Khác một bên Siye có chút thê thảm. Renekton bởi vì tự thân vị trí nguyên nhân. Không có thể cung cấp hắn đoạn thứ nhất e kỹ có thể xuyên qua địch quân mục tiêu. Mà lại tại hắn chuẩn bị tốc biến đột tiến As lúc lại bị Braum đại chiêu đổi vừa vặn. Bị đánh bay về sau. Renekton lại nghĩ bằng vào mình một người năng lực cắt chết As đã là vọng tưởng. Cộng thêm Syndra bị dây nguyên nhân. Renekton chỉ có thể khác chọn mục tiêu. Siye được thành công để mắt tới. Trước tiên vào sân Siye dây mất tàn huyết Lucian. Xem như thu hoạch được mình người đầu tiên đầu. Nhưng ngay sau đó hắn liền bị mở ra đại chiêu. Đồng thời tự thân ở vào đầy giận trạng thái dưới Renekton trong nháy mắt gần sát. Một bộ bộc phát chút xuống ở trên người hắn. Gần hồ đầy máu Cassadin mang đi. Đương nhiên trong thời gian này còn có Gia Vân công lao. Gia Vân tại Renekton khống chế lại Cassadin về sau. Đại chiêu che mặt tiếp hòa A. Chợt EQ nhị liên cùng Renekton thoát chiến. Trên mặt đất chỉ để lại một bộ Cassadin thi thể. Siye, hắn mẹ nó đều 1/3 A. Đối diện đám người này là có ý gì? Chuyên chọn quả hồng mềm bóp A. Siye là thật hoài nghi nhân sinh. Cũng chính là Syndra đại chiêu cái này dao động không cho hắn. Không phải hắn sợ không phải muốn nhảy lầu. Đám người này làm sao cùng có bệnh đồng dạng. Siye có chút im lặng nói. Chiến cuộc đã tiến vào hồi cuối, không có gì ngoài đào tẩu Gia Vân cùng Renekton bên ngoài, còn lại ba người đều bị CN bên này lưu lại. Trong đó As thu hoạch một cái đầu người, Đại Trung Tử thu hoạch một cái đầu người, một cái khác bị Cassadin bỏ vào trong túi. Siye làm sao cũng cảm giác mình thua lỗ, cái này 1/3 Lucian kinh tế đã có chút rút lại. Đổi hắn 300 khối không đáng a. Không có việc gì, thanh này cùng bọn họ chơi đùa. Có ngươi thao tác địa phương. Lý Mục cười một cái nói. Bởi vì bên trên một thanh Hàn Quốc đội bên kia kết thúc quá nhanh. Cho nên đối bọn hắn mà nói. Còn có tương đối đầy đủ thời gian. Đều là người trẻ tuổi. Cũng đều có chơi tính chất. Lấy CN bên này cầm tới đội hình đường cong. Tại hậu kỳ dù là song phương kinh tế là thế cân bằng, CN đều có thiên nhiên tuyệt đối dẫn trước, lại càng không cần phải nói hiện tại ưu thế của bọn hắn đã vô cùng lớn. Vậy ta muốn phát dục đến 16 cấp, này dạ thần sắc hơi chậm, bên trên một thanh là bởi vì giết không đủ thoải mái. Cái này một thanh thì là bị nhằm vào có chút khó chịu. Có cơ hờ, Lý Mục lựa chọn về thanh. Sau đó, tại đồng đội cũng không có chú ý tình huống dưới, mua mình cái thứ nhất lớn kiện, Flelop về thành qua đi mua trang bị, cái này một thanh tương đối thuận, cho nên Flelop cũng không có ý định một vị đi đi thịt thản lộ tuyến. Hắn dự định kiện thứ nhất làm dung ngũ hương cự nhân giang gồ đao, tại kiện thứ hai trang bị bên trên bổ sung hắc cát. Lúc ra cửa Flelop nhìn thoáng qua Lý Mục trang bị. Lại thu hồi ánh mắt. Một giây sau, Flelop cảm giác được không thích hợp. Lại bỗng nhiên quay đầu. Lão Lý, ngươi cái này, ta nói cho ngươi, dạng này là tặc mạnh. Lý Mục không đợi Clealop nói hết lời, liền mở miệng cười nói. Clealop há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Loại này gia trang đại trung tử. Nói thực ra, hắn vẫn là lần đầu gặp. Cái này một đợt CN lại là đại hoạch toàn thắng a. Mà lại Lý đội trưởng đại trung tử đại chiêu đã trồng 4 tầng. Tối khôi hài chính là hắn ăn tiểu binh cùng phổ thông giã quái có thể đạt được cơ sở số tầng mới. Điệp ra 1 tầng mà thôi. Còn có 6 tầng muốn trồng. Búp bê đang nói. Bất thình lình chú ý tới Lý Mục trang bị. Lập tức rụi rụi con mắt. A, tam hợp kiếm đại trung tử. Búp bê cùng Miller liếc nhau. Đều là thấy được từ phía sau trong mắt mộng bức. Đường dưới bên ngoài tháp tải cầm tới tiểu long sau trực tiếp bị Uzi điểm báo. Sau đó hai người tổ đổi đi bên trên. Lý Mục đi thẳng tới đường dưới. Đồng dạng tại đổi tuyến thời điểm. Đội ngũ là lấy đầu nào tuyến làm hạch tâm chiến thuật liền có thể so sánh minh xác đã nhìn ra. Tỷ như nói CN bên này. Đường dưới Uzi tại từ chối đi tháp phòng ngự về sau. Cũng không có ngoài định mức ăn một đợt binh tuyến, mà là thả một đợt tuyến. Tiểu Minh tiến lên khống một chút, sau đó bọn hắn liền lựa chọn triệt thoái phía sau. Dạng này Lý Mục sau khi lên mạng liền có kinh tế ăn, mà không phải phải chờ tới binh tuyến lại lần nữa thúc đẩy tới. Cái này đã nói lên, đoàn đội đối đầu đường vẫn tương đối thiên về. Renekton sau khi lên mạng, nhìn xem hướng đối diện tháp phòng ngự hạ thúc đẩy binh tuyến. Trước tiên muốn làm chính là tiến lên đem binh tuyến tranh thủ thời gian đẩy lên đối diện tháp. Phòng ngự hạ, cho dù là đối diện đụng vào cái đại trung tử, Na Top lên cũng không có quá mức để ý. Hắn chỉ là nhanh chóng đẩy một đợt tuyến. Đẩy xong liền đi, đối diện có thể làm gì? Nhưng mà, khi hắn kỹ năng thoát ra ngoài lúc, cũng cảm giác không thích hợp. Cái này đại trung tử. Chạy tốt mẹ nó nhanh a. Gần như thiếp mặt tình huống dưới. Lý Mục chỉ là ăn bình thuốc biến dị. Sau đó a Renekton một chút. Mắt trần có thể thấy một đoạn nhỏ HP từ Renekton thanh máu bên trong khấu trừ. Sau đó đại trung tử kéo e thiết lập lại phổ công. Lại a một chút. Đón thêm V kép. Đuổi theo hòa ha, tổn thương gì, Na Top lên trực tiếp liền mộng, còn có cái này tốc độ đánh, thiết lập lại phổ công kia một chút thế mà cho hắn một loại quỷ xúc thị giác giác quan. Na Top lên thậm chí không có thời gian hoán đổi đến táp đi xem một chút đối diện rốt cuộc xảy ra. Cái gì, hắn trước tiên nghĩ tới là chạy trốn, từ trạng thái yên lặng hạ khôi phục lại về sau. Hắn không chút do dự vung tay về kép kỹ năng choáng đứng lại đại trung tử. Sau đó trước tiên trực tiếp quay đầu e đi. Nhưng mà có thủy ngân dày lại. Đại trung tử bị khống chế thời gian lại cực kỳ bé nhỏ. Phát động gió cưỡi đại trung tử lại đi đường mang gió. Tốc độ cực kỳ khoa trương. Tại Renekton bị e giảm tốc đến tình huống dưới. Vùng tay chính là một phát quy kỹ năng rơi vào Renekton trước người vị trí. Phốp, Renekton bị ứng thanh ném đi. Lý Mục thao túng đại trung tử tiến lên. Lại là một phát ẩn chứa tam hợp kiếm hòa A cắn đi lên. 4 giây đại chiêu, liền 4 giây. Na Top lên điên cuồng án lấy R. Cũng chính là cái này bàn phím chất lượng còn không có trở ngại. Cái này nếu là đổi thành màng mỏng bàn phím cái gì? Sợ không phải R khóa sớm đã bị gõ nát. Tạm biệt lão đệ, Lý Mục cười nhạt một tiếng. Đại chiêu lạc xoẹt cắn một cái hả? Còn có gần như 1/3 HP Renekton trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Bị đại trung tử ăn vào trong bụng. Đám người nhưng lấy mắt trần có thể thấy phát giác được. Đại trung tử hình thể tựa hồ lại lớn hơn một vòng. Đơn giết, cái này, vừa mới còn đang thảo luận ba tương đối lớn côn trùng tính chất so sánh giá cả giống như không. Thế nào cao búp bê cùng Miller trực tiếp bị bất thình lình một màn cho chẹn họng một chút. Renekton bên này làm sao cảm giác giống như là tại đưa a. Búp bê tự lẩm bẩm, hắn hẳn là cũng không nghĩ tới cái này đại trùng tử tổn thương thế mà sẽ cao như vậy đi. Cảm giác nếu như hắn cứng chắc một chút, hẳn là có thể kiên trì đến đại chiêu làm lạnh hoàn tất đi. Miller chần chờ một chút mở miệng nói ra. Không đúng, cảm giác kia vẫn là chết. Búp bê sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.